Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 357, Đế Vương Bản Tính. Góc truyện audio.com. Nhân gian phàm nhân có một câu nói như vậy: Thượng Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, còn biết cho ngươi kéo ra một cánh cửa sổ. Như vậy hiện tại chính là Thượng Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, đồng thời đem cửa sổ cho ngươi phong kín, thuận tiện quơ lấy rìu đem ngươi nha liên tiếp phòng ở cùng một chỗ chìm sông Hoàng Phổ. Từ Phất thân thể cứng ngắc, mà Thủy Hoàng Đế ngồi tại lầu hai Lâm Giang vị trí bên trên. Đôi mắt hờ hững bình tĩnh, quan sát Từ Phất. Trong nháy mắt này, Từ Phất ngoài dự liệu yên tĩnh lại. Phảng phất năm tháng đảo lưu a, lại nhìn thấy như cũ lúc tuổi còn trẻ đế vương. Phảng phất lúc trước nhìn xem sáu nước quyền quý bái phục tại dưới chân. Đôi tròng mắt kia bên trong đồng thời không có hơn 2000 năm cừu hận hay là phẫn nộ, mà là bình thản. Dạng này bình thản ngược lại làm cho Từ Phất cảm thấy trong lòng cực đoan thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn tình nguyện vị này đế vương lấy phẫn nộ, lấy cừu hận, hoặc là không cam lòng đến ứng đối chính mình, mà không phải dạng này cặp mắt hờ hững cùng thái độ. Cái này khiến hắn cảm thấy hắn cái này 2000 năm tựa như là Thủy Hoàng Đế trong mắt thật đáng buồn thằng hề. Bi thống, kế sách, cuồng vọng, sợ hãi, đều tại đó hai bình tĩnh đạm mạc hai mắt nhìn chăm chú. Cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì với hắn. Thủy Hoàng Đế tiếng nói bình thản tùy ý, vuốt cằm nói, là Từ Phất a, ngươi từ đằng xa chạy đến, là đến yết kiến sao? Đôi tròng mắt kia quan sát, Từ Phất trong lòng bình tĩnh vỡ nát, sợ hãi càn quét nội tâm. Hắn cơ hồ là bản năng khom người xuống, thậm chí kém một chút liền muốn bái tại trên mặt đất. Tiếng nói khẽ run, nói, phải, thần Từ Phất bái kiến. Thanh âm của hắn không có thể nói tiếp. Hơn 2000 năm dãy rủa giống như là bốc cháy lên hỏa diễm, chống đỡ lấy hắn. Thanh âm hắn dừng lại, bắp thịt trên mặt co rút lấy, để trên mặt biểu lộ biến dữ tợn, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Ta đã không còn là lúc trước một giới phương sĩ, ta chính là một nước chi thần chủ. Ngươi không thể như thế đối đãi ta, ngươi không thể. Thân thể của hắn làm ra phản ứng. Đây là Từ Phất hơn 2000 năm bên trong không biết bao nhiêu lần nghĩ tới một màn. Khi hắn lại lần nữa đối mặt Thủy Hoàng Đế thời điểm, nhất định muốn một lần nữa thay đổi đi qua tiếc nuối. Hắn bỗng nhiên vọt lên, phương thuật dùng cực đoan nồng đậm tử khí hội tụ thành kiếm, hướng phía Thủy Hoàng Đế chém giết mà đi. Đế vương đáy mắt không có mảy may gợn sóng. Trong hư không tần binh chiến tượng hiện lên, là 12 kim nhân giao thoa kết trận, vẫn như cũ là người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác biến hóa. Nhưng là Từ Phất đảo mắt liền bị áp chế. Chỉ có Thủy Hoàng Đế tồn tại thời điểm, đại tần 12 kim nhân mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Giờ phút này rời khỏi đảo Anh Đào, đã mất đi thần linh quyền hành Từ Phất, nhiều nhất chỉ là 2000 năm chưa từng lấy phương sĩ thân phận chiến đấu qua tu sĩ. Muốn đột phá cận thân, không khác người si nói mộng. Chính như đạo diễn nói tới bát tự bản án nhất niệm lỗi, vạn kiếp đọa hư. Từ Phất trên mặt thần sắc ngưng kết, làm bởi vì sợ hãi mà bộc phát ra điên cuồng bị áp chế lúc. Sợ hãi sẽ lấy gấp 10 gấp trăm lần mức độ bộc phát. Đó bất quá là chó cùng rứt dậu, là không nguyện ý tin tưởng hiện thực điên cuồng. Suy nghĩ của hắn nháy mắt chuyển hướng thời khắc này thất bại là bởi vì không có thần tính, chỉ cần đi lấy hoàn hồn tính. Như vậy không có ai sẽ có thể làm gì được hắn. Không có người nào, cho dù là Thủy Hoàng Đế vậy không có khả năng. Hoảng hốt cùng sợ hãi thôn phệ mới vừa còn trong lòng trong suốt Từ Phất, để hắn lại vào lúc này lựa chọn xoay người bỏ chạy. Thủy Hoàng Đế thần sắc hờ hững vô tình, năm ngón tay khẽ nhếch, một chương cổ pháp chiến cung xuất hiện tại hắn trong tay. Thần cung phía trên, Dây dưa màu mực sợi tơ. Dương cung, cài tên, một đạo lưu quang đi sau mà tới trước. Nháy mắt xuyên thủng từ phất cánh tay. Sắc mặt người sau ngưng trệ. Trên mặt bởi vì tránh đi thủy hoàng đế một kích cuồng hỉ nháy mắt liền ngưng kết. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, một tiễn này mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là càng thêm xa xôi, càng cao rộng hơn tồn tại. Mũi tên hóa thành ánh sáng vàng, cơ hồ nháy mắt trốn xa, thẳng vào Đông Hải. Thủy Hoàng đế từng nuốt vào lấy đảo Anh Đào một nửa thần tính làm tài liệu đan dược. Từ phất tựa hồ rõ ràng gì đó, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, điên cuồng hướng phía Đông Hải địa phương đi xa. Sợ hãi trong lòng điên cuồng phát sinh. Thủy Hoàng đế, như cũ giống như quá khứ như thế. Uy nghiêm phía dưới là làm người huyết mạch đều bị đông cứng băng lãnh vô tình. Liền như là hắn đã từng đồng ý Tề Vương, nguyện ý đem hắn phong hầu. Cuối cùng đầu hàng Tề Vương lại bị sinh sinh chết đói tại trong rừng cây. Mà Thủy Hoàng đế phân tích chỉ là, thân là vương lại vứt bỏ nước, hứa hẹn có tư cách trở thành Đại Tần Triệt Hầu, là có được Tề Quốc Tề Vương kiến, coi như không có Tề Quốc Tề Vương, vậy không có tư cách. Thủy Hoàng đế vẫn như cũ là cái kia sẽ vô tình tước đoạt hết thảy đế vương. Từ phất tại hoảng hốt cùng tâm thần chấn động thời khắc, cảm thấy thiên địa vạn vật đều xoay tròn ám trầm, như ẩn như hiện, phảng phất nghe được có Đại Tần quân sĩ truyền lệnh, lấy Thủy Hoàng đế lệnh tước đoạt tội thần thần tính. Đáng chém, đáng chém. Sợ hãi thôn phệ từ phất. Trên biển đông, Phương Phong uể oải phơi nắng. Đạo diễn yên tĩnh đả tọa dưỡng thương. Nhắm mắt lại không nhìn Phương Phong chuyên môn nhặt được lớn nhỏ không đều đá cuội bày ra đến. Trận pháp, ngược lại là an bình. Mà vừa lúc này, hai người đều mở choàng mắt. Nhìn thấy từ thần châu nơi đó bộc phát ra lực lượng. Một đạo lưu quang lấy tốc độ khủng khiếp vượt qua Đông Hải. Phương Phong thần sắc ngưng kết. Lười biếng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biến đổi lớn. Hắn bỗng nhiên thẳng tắp thân thể. Nói, là hắn, cái này, làm sao có thể. Đạo diễn mở ra hai mắt. Hiếu kỳ nói, ngươi nhận ra bắn ra một tiễn này ngươi. Phương Phong sau một hồi lấy lại tinh thần. Chậm rãi thở ra một hơi. Nói, phải, nhận ra. Hắn nhìn thoáng qua đạo diễn. Nói, năm đó, vì ta tôn thần thủ vệ Đông Hải không chỉ có ta cùng hảo hữu, còn có một tên sở trường hồn phách giống như đồng bạn. Nghiêm chỉnh mà nói, kia là thần châu cùng đảo Anh Đào Long cung truyền thuyết khởi nguyên. Chúng ta cùng hắn cũng không tại trên một con đường. Chỉ là dù sao đều là tôn thần thần tử, tối đa cũng chỉ là lẫn nhau không nhìn. Đạo diễn đồng dạng là trường sinh người, ít nhiều biết Phương Phong theo hầu, không có quá mức để ý, ai cũng có bí mật. Mà bọn hắn dạng này sống được cùng dài người, bí mật cũng sẽ càng nhiều. Cho nên lẫn nhau tầm đó đều có ăn ý. Phương Phong trầm mặc phía dưới. Nói, thời đại kia, ta vẫn chỉ là thiếu niên. Thần châu bảy vương quốc mới vừa nhất thống. Ta tên kia đồng bạn cảm thấy cơ hội đến, cho nên tràn đầy phấn khởi. Muốn thông qua khống chế nhân gian giới hoàng đế, đến để thần châu đổi tin tôn thần, thậm chí mở đường biển, nếm thử đem tôn thần tỉnh lại. Hắn cảm thấy cái này rất có khả thi, cho nên thần vào tên kia hoàng đế mộng cảnh. A, lấy phàm nhân mà nói, chỉ cần không phải người mang dị bảo. Trong mộng thường thường đều là vô ý thức. Tên kia hoàng đế đồng dạng là dạng này. Nhưng là ngay tại thần nếm thử đi khống chế tên này hoàng đế thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh. Thần hướng trong mộng thủy hoàng đế hạ lệnh. Nói. Thần phục với thần. Mà thủy hoàng đế rút kiếm ra. Nói. Đáng chém. Hắn trong mộng cùng đồng bạn của ta chém giết. Đồng thời đem thần trong mộng giết chết. Sau đó thức tỉnh về sau, Thủy Hoàng đế tự mình đến đã đến Đông Hải, đem đồng bạn của ta bắn giết. Lúc ấy dùng chính là cái này một cây cung. Lúc ấy hắn hỏi thăm giải mộng quan viên, mà tên kia quan viên vậy giải đáp ra thủy hoàng đế mộng cảnh. Đạo diễn nhiều hứng thú nói, mộng cảnh phần lớn nhưng thật ra là nằm mơ người tiềm thức. Huống hồ lấy thủy hoàng đế bá nghiệp, nếu như giải mộng quan viên lời nói không hợp tâm ý của hắn, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn là sẽ không đồng ý, cho nên, cái kia mộng cảnh quan viên nói cái gì? Thủy hoàng đế ý nghĩ trong lòng là gì đó? Phương Phong khẽ hít một hơi, chậm rãi nói, tên kia quan viên nói, kim thượng cầu khẩn nhà thờ có cần, mà có này ác thần, làm trừ bỏ, mà thiện thần có thể gửi tới. Ý là, thủy hoàng đế đối với thần thái độ không có vấn đề. Không nên có dạng này ác thần xuất hiện, cho nên phương pháp giải quyết là đem ác thần tru sát, như vậy kế tiếp liền sẽ là thiện thần. Đạo diễn trầm mặc phía dưới, nói, như kế tiếp đồng dạng không phải là thiện thần. Phương Phong không nói gì thêm, nhưng là đạo diễn rõ ràng hắn ý tứ câu nói này đã rất rõ ràng. Dám can đảm làm trái đế vương chính là ác thần. Đều tru. Đem ác thần tru sát xong, như vậy còn lại dĩ nhiên chính là thiện thần. Khó có thể tưởng tượng, đã từng có thời đại thần thoại đế quốc đối với thần lo liệu thái độ như vậy. Phạt sơn phá miếu, trong mộng sát thần, đạo diễn cảm xúc chập trùng phía dưới. Thở dài, A-di-đà Phật, Vệ Uyên dẫn theo mới vừa ra lò điểm tâm chạy vội tới trà lâu thời điểm. Chả lâu những người khác đã lâm vào im hơi lặng tiếng trong ngủ mê. Mặc hiện đại thường phục đế vương trong tay cầm chiến cung. Nhìn quanh thời khắc, trầm tĩnh ung dung, nhưng cũng có thường nhân chỗ còn lâu mới có thể cùng bễ nghễ khí độ. Từ Phất đến, hắn nói, Vệ Uyên hơi biến sắc mặt. Từ Phất, kia là hắn tại Tần Quốc thời đại từ đầu đến cuối không có buông xuống chấp niệm. Gia hỏa này lại dám đến Thần Châu. Thủy Hoàng đế không có ngẩng đầu. Trên bàn thêm ra một quyển màu mực đường viền trắng lụa quyển trục. Phất tay áo đem chiến cung giao cho không biết dùng cái gì phương thức triệu ra đến Tần Tượng. Sau đó mua bút đặt bút. Viết xuống một nhóm văn tự. Tiện tay đè xuống ấn tỳ. Sau đó đem đạo này quyển trục vứt cho bên cạnh Vệ Uyên. Vệ Uyên ngơ ngác một chút. Vệ Uyên, không, lúc này vẫn là gọi ngươi Uyên đi. Hắn chạy rất nhanh, trẫm không có giết hắn. Chỉ là đoạn tuyệt trên người hắn cái kia một cỗ thần tính. Thủy Hoàng đế thần sắc từ uy nghiêm lạnh lẽo cứng rắn ngược lại nhu hòa một tia. Nói, đi tự tay chấm dứt. 2000 năm trước thuộc về chính ngươi ân oán đi. Vệ Uyên chậm rãi chắp tay hành lễ. Thần, lĩnh chỉ. Cách chương.